Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, lại đụng phải. Đỗ Tiểu Lâm bước chân nhẹ nhàng địa tại huyện thành bến cảng bên trong đi tới. Cho dù còn không có trưởng thành, nhưng vẫn là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Chính là đi tới đi lui đã đến thành khu đầu phố. Dần dần chung quanh công nhân bến tàu cùng tới lui khách thương đám người tựa hồ cũng lại không lưu ý Đỗ Tiểu Lâm, lúc này nàng lại quay đầu. Hà gia người cùng với bọn hắn dùng bữa quầy hàng đều đã xa xôi. Đỗ Tiểu Lâm cúi đầu nhìn một chút cầm trong tay nụ hoa. Cẩn thận nhìn kỹ qua đi lại nhích lại gần cái mũi ngửi ngửi. Vốn là sao hoa đều không có mở đây. Không có khả năng có cái gì đặc biệt mùi vị. Nhưng tỉ mỉ vừa ngửi, nụ hoa này lại có một cỗ như có như không thanh đạm mùi thơm. Thứ này, đến cùng là Nga Giang Thủy Phủ chỗ mất đồ vật. Nếu là đến thời điểm tìm tới không nộp ra cũng là phiền toái. Mặc dù nhìn không ra hoa này có cái gì đặc biệt, nhưng cuối cùng cũng không phải có thể tùy ý bán đi đồ vật. Nghĩ như vậy, Đỗ Tiểu Lâm đem nụ hoa phóng vào trong tay áo. Bả vai từ không tới có hiện ra từng điểm linh quang. Một đầu choàng trắng dần dần hiện lên ở trên thân. Đỗ Tiểu Lâm bắt lại choàng trắng một đầu hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên. Choàng trắng nhất thời hướng về một phương hướng bắn ra. Đưa nàng cả người cũng mang đến bay lên. Theo đầu phố bay về phía bầu trời. Chốc lát sau, Đỗ Tiểu Lâm tại một chỗ ngoài sân rơi xuống. Nơi này có một chút cảm giác quen thuộc. Nhưng lại cùng loại kia cảm giác mơ hồ có không nhỏ sai lệch. Mặc dù như thế, Đỗ Tiểu Lâm cũng hiểu được đây chính là chính mình xem như Hà Hân lúc sinh hoạt nhiều năm địa phương. Nàng nhẹ nhàng nhảy vọt tựu vào trong nội viện. Đỗ Tiểu Lâm cảm giác không sai. So với đã từng, tiểu viện này đã cải biến tân trang qua. Gian phòng cũng nhiều hai gian. Nhưng nàng lại không rõ ràng. Đời trước nhân quả khả năng không phải chỉ tìm một đời. Tìm được càng sâu tựu càng tiếp cận bản nguyên. Loại này sâu cũng không chính là nhiều ý tứ. Cũng cần càng thêm rõ ràng. Lý giải quá khứ. Lý giải chỗ thiếu sự tình các loại. Mà kiếp trước cơ hồ là có thể rõ ràng nhất hiện ra quá khứ một đời. Cuối cùng gần nhất, Đỗ Tiểu Lâm suy tư một trận. Dứt khoát nhảy lên bầu trời. Dẫm lên gió đến La huyện miếu thổ địa. Cuối cùng vốn cũng không xa. Liền tại một đầu ngõ hẻm bên trên. Vừa đến nơi này, Đỗ Tiểu Lâm lại có loại mơ hồ mà cảm giác quen thuộc. Lúc này sáng sớm, chu vi cũng không bao nhiêu hương khách. Miếu thổ địa trong đường lạnh ngắt. Chỉ có mấy chi tàn hương tại thiêu đốt. Thổ địa công công, ta có việc muốn thỉnh giáo ngài. Đây là ta làm bánh ngọt. Hiếu kính ngài. Đỗ Tiểu Lâm lấy ra tương tự trước đó cho Hôi Miễn bánh ngọt cái hộp. Đem sau khi mở ra bày tại thần án bên trên. Một cái nhàn nhạt linh quang nương theo lấy mùi thơm dâng lên. Tựa như bay tới tượng thần bên cạnh. Bị tượng thần lỗ mũi hút vào mấy sợi khí tức. Ai ôi, rất thơm a. Cái này tiên linh chi khí. Thế nhưng là nhà ai tiên phủ đồng tử a? Một tiếng nói già nua vang lên. Tượng thần thổ địa tựa như là nháy nháy mắt. Nhìn hướng đứng tại trong miếu đường tiểu nữ hài. Sau một khắc, trên tượng thần có một vệt thần quang rơi xuống. Tại thần án phía trước biến thành một cái mang theo tứ phương mũ lão nhân. Hắn duỗi tay cầm lên thần án bên trên bánh ngọt. Phóng tới trên mũi hít hà. Bánh ngọt số lượng không nhiều. Cái hộp nhỏ bên trong liền thả 5 khối. Nhưng cỗ này thanh linh làm cho người thèm ăn tăng nhiều. Thái Âm cung môn nhân Đỗ Tiểu Lâm hữu lễ. Nhìn đến tiểu nữ hài hạ thấp người hành lễ tự báo sơn môn. Thổ địa công nhanh chóng duỗi tay đem đỡ dậy. Ai ôi, là Thái Âm môn người a. Thật nhiều năm không nghe thấy Thái Âm cung tin tức. Người nhà đầu này ngược lại là rất có lễ độ. Muốn hỏi cái gì sự tình a? Thổ địa công công, ngày trước nếm chút ta làm đồ vật. Ha ha ha ha ha, sợ ta không nói. Có thể nói tự nhiên sẽ nói. Không thể nói liền là Thái Âm tiên tử tự thân tới ta cũng không thể trả lời. Lời tuy như thế, thổ địa công còn là bốc lên trong hộp nhỏ một khối bánh ngọt đưa vào trong miệng. Nhất thời một cỗ như dịch linh khí tràn ra. Đầy miệng là ngọt ngào cảm giác. mượt mà phế phủ răng môi lưu hương. Không hổ là xuất từ chính thống tiên phủ đạo tràng. Đồ tốt, ăn ngon a, đều biết tiên đạo bất phàm. Nhưng thế gian tu chân chi tiên nhân lại ít. Tiên đạo xuất ra đồ vật cũng đều tương đối khó được. Ăn một khối về sau thổ địa công tựu không nợ ăn thêm. Khép lại cái nắp, bánh ngọt khí tức cũng liền nhất thời bị khóa ở trong đó. Hỏi đi, muốn biết cái gì? Đỗ Tiểu Lâm theo bản năng nhìn thoáng qua nhà phương hướng. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Ta chính là muốn hỏi một chút Hà gia những năm này biến hóa, Hà gia. Đúng, năm đó cái kia cọc tại Nguyên Giang huyện phát đại án bên trong. Cái kia Hà Hân vị trí Hà gia. Thổ địa công khẽ nhíu mày. Nhìn Đỗ Tiểu Lâm, đây cũng không có gì không thể nói. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ về sau. Đỗ Tiểu Lâm theo miếu thổ địa đi ra lúc đã đối những này năm Hà gia biến hóa có rõ ràng hơn lý. Giải, không thể không nói chính là, mặc dù Hà Hân chết nhượng năm đó Hà gia phụ mẫu bi thương không thôi. Hai cái huynh trưởng cùng một cái muội muội cũng không thể nói không thương tâm. Nhưng sau này bởi vì Hà Hân chết, quan phủ kê biên giả Vân Thông tài sản thời điểm, cũng ấn luật cho Hà gia một chút bồi thường. Hơn nữa cái này bồi thường bởi vì vụ án mấu chốt. Còn có nhất định bên trên điều. Đủ để cho Hà gia sinh hoạt rất là cải thiện. Đã từng trong nhà thiếu nợ nần cũng tốt. Nhị ca hôn sự cũng thế. Cùng với sau này nhà ở tu sửa mở rộng. Đều dùng đến khoản tiền này. Ta nhìn quen nhân gian đồng tộc thân thuộc ngăn cách. Hà Hân phụ mẫu tự nhiên đau lòng nữ nhi lúc nào cũng tưởng niệm. Nhưng Hà gia huynh muội bây giờ còn có thể chèo thuyền chở người nhà đi phương xa thỉnh thoảng tế bái, tự nhiên là thừa phần này tiền tài tình. Thổ địa công nói xong câu đó, mới nhìn hướng trầm mặc đứng bên người tiểu nữ hài. Nhà đầu, còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu là cảm thấy không đáng, ngươi cái này bánh ngọt lão phu nhưng không trả a. Làm sao lại thế? Đa tạ thổ địa công công. Đỗ Tiểu Lâm lấy lại tinh thần lộ ra tiếu dung, hướng thổ địa công lại đi một lễ. Lễ xong thời khắc gặp thổ địa công nhìn hướng ngoài miếu. Nàng cũng quay đầu nhìn tới, lại gặp vừa mới tại bên bến tàu nghĩ muốn mua hoa nam tử kia cũng tới miếu thổ địa. Hả, chỉ là một hồi không gặp, nam tử kia khí số lại có rất lớn biến hóa, nhượng Đỗ Tiểu Lâm trong lòng cũng là giật mình. Đỗ Tiểu Lâm mặc dù tuổi còn nhỏ học tiên thời gian cũng ngắn, nhưng căn cơ bất phàm, cũng có thể xem người chi khí số. Vừa rồi người kia tại bến đò thời điểm khí sắc quả thật có chút tối tăm, nhưng tổng thể tới nói còn tại bình thường phạm vi, mà giờ khắc này đỉnh đầu của người kia lại tử khí quanh quần, cho nên áp đảo sinh cơ ấn đường vô quang. Ai, có chút người a. Trong ngày thường cầu thần bái Phật luôn luôn lòng mang không thiết thực huyễn tưởng. Lại không biết rèn sắt còn cần tự thân cứng đây. Liền cái dương cũng không nguyện ý đi làm. Lại mưu toan tiếp được trên trời đĩa bánh mà có chút người nha. Bị bệnh không đi nhìn đại phu. Lại chỉ cầu thần. Cũng không rõ ràng chuyện của hắn thần sẽ hay không quản ai. Không đúng, thổ địa công kinh ngạc một tiếng. Đỗ Tiểu Lâm cho là thổ địa công phát giác nam tử khí số biến hóa dị thường. Lại gặp nam tử kia đi đứng thần sắc vội vã tiến vào trong miếu. Trong tay nắm lấy hương đến trước đường trên cây nến mượn lửa. Sau đó trực tiếp tự đem hương hướng trong lư hương cắm. Một không bái tượng thần. Hai cũng không có kính tâm cầu nguyện. Tựa hồ càng giống là làm dáng một chút. Quỳ tại trên bồ đoàn cũng còn trông trước trông sau. Người này cũng quá càn rỡ, căn bản không thành kính. Thổ địa công công, ngài đừng phù hộ hắn. Thổ địa công nhìn xem bên người tiểu nữ hài, nhà đầu này xem ra là thật niên kỳ quá nhỏ, đến cùng là có chút không dành thế sự đây. Nhà đầu, hắn căn bản không phải tới dâng hương cầu thần, mà lại người này có chút thuật sĩ đạo hạnh a, vừa mới vậy mà không nhìn ra. Cái kia hắn tới làm gì đây? Đỗ Tiểu Lâm dứt tiếng, không cần thổ địa công giải đáp, người đến đã chính mình hiện ra đáp án. Hắn nhìn bốn phía qua đi thấy chung quanh không người, liền đứng dậy vòng qua thần án, thuận tay nắm một nắm tàn hương phía sau chuyển đến tượng thần một bên. Tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không biết tựu có hai đôi con mắt đang ngó chừng. Nam tử cẩn thận từng ly từng tí leo lên thần đài. Từ trong ngực lấy ra một cái bao bố nhỏ. Tượng thần thổ địa là một loại ngồi thẳng thần đài hai tay nâng ở phần bụng tư thế. Mà nam tử nhón chân lên, cũng không để ý tới hoa mỹ y phục dính lấy trên tượng thần cho bụi. Đem bao bố nhỏ dùng sức nhét vào tượng thần hai tay nội bộ. Chờ nhét tốt về sau, nam tử nhìn hai bên một chút. Hai tay bên kia chảy ra khe hở hoàn mỹ đem đồ vật che đậy. Lại đưa tay bên trong tàn hương hướng khe hở vung vãi. Lúc này đừng nói là đứng tại miếu đường địa phương khác nhìn không ra. Hắn vị trí này sẽ nhón chân lên đều khó mà phát hiện. Trừ phi dùng móc câu đi móc ra tới. Hô, nhẹ nhàng buông lỏng một hơi về sau. Nam tử mới từ trên tượng thần xuống tới. Về tới trước đó bồ đoàn hướng tượng thần quỳ xuống liên miên làm bái. Thổ địa công a thổ địa công. Xin giúp ta nhìn thứ này. Nếu ta có mệnh trở lại cầm. Định cho ngài hảo hảo dâng lễ quyên tiền quyên vật. Nếu ta không mạng chính mình tới cầm. Có lẽ sẽ có người khác tới lấy. Vừa nói vừa bái. Sau cùng nam tử còn trực tiếp hướng tượng thần dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. Chờ bái xong thần dập đầu xong. Nam tử đứng dậy. Đến ngoài điện vỗ vỗ bụi bặm trên người. Sau đó vội vã rời đi. Cái này hắn nhét vào đồ vật gì a? Đỗ Tiểu Lâm hiếu kỳ địa hỏi một câu. Thổ địa công lại lắc đầu. Loại này nhân gian phá sự ta cũng mặc kệ. Tham gia quá nhiều còn phạm thiên điều đây. Người cũng không cần để ý. Nguyên lai thổ địa công thiên đình nổi danh a. Bất quá ta lại không phải thần. Hắc hắc, tiểu hài tử lòng hiếu kỳ lên. Đỗ Tiểu Lâm nói tự duỗi tay khẽ câu. Cái kia vải bố tự bay ra. Lại là dùng tay dò xét. Từ bên trong trổ ra một chương không lớn vải lụa. Phía trên viết không ít chữ. A, danh tự. Thổ địa công lắc đầu nói. Nhà đầu, ta liền xin phép vắng mặt. Có chuyện có thể lại gọi ta. Nói xong cũng không đợi Đỗ Tiểu Lâm mở miệng. Thổ địa công đã hóa thành một vệt thần quang dung nhập tượng thần độn đi. Nam tử kia lúc này đã ra ngoài miếu. Thuận theo đường nhỏ đi đứng thần sắc vội vã. Chính là đi tới đi lui càng ngày càng bất an. Ngẩng đầu nhìn tới lại nhìn thấy một đám người nhấc lấy hành lý che phủ chính tiến vào phía trước. Tiểu viện, chính là trước đây tại bến đò gặp gỡ người một nhà. Cái kia cầm lấy chậu gốm tiểu nam hài tựu theo ở phía sau. Nam tử trong lòng hơi động, vội vàng bước nhanh tiến lên. Ai ai ai, mấy vị nhưng còn nhớ ta. Hà ra người nhìn một cái. Có người quên có người còn nhớ rõ. Mà tiểu nam hài tác ấn tượng sâu sắc. Dùng tay bảo vệ bồn. Ta nói không bán. Cái kia ngươi cũng không nghe ta ra bao nhiêu tiền a? 10 lượng bạc cũng không bán sao? Đã đi vào nửa người Hà gia đại bá một thoáng đi ra. Cái gì? 10 lượng? Ai? Buôn bán không thành nhân nghĩa tại. Đây là nhà các ngươi. Chúng ta đi vào thương lượng làm sao? Ngươi xác định là 10 lượng. Nam tử lúc này đã đến trước mặt. Nhìn nhíu mày lui lại tiểu nam hài. Do dự nói ra. Ta nguyện ý ra giá cao. Nhưng là lại muốn nhìn kỹ một thoáng. Tốt nhất mang ta đi tìm một thoáng cái kia hoa sen. Nguyện ý ra càng nhiều tiền. Người một mực đi theo chúng ta. Chư vị thứ lỗi. Thực sự là ưa thích a. Nhìn đến nam tử dạng này. Mấy cái đại nhân rõ ràng động tâm. Lão phụ nhân lắc đầu chính mình tiến vào viện nhỏ. Mà Hà gia đại bà tắc vội vàng mời đối phương. Tới liền là khách. Mau mời tiến a. A hát. Đa tạ. Nam tử chắp tay. Theo Hà gia người cùng một chỗ vào viện nhỏ. Tiểu nam hài nhìn đến mẫu thân một mực nháy mắt. Cũng không có trò chuyện. Một mặt mất hứng đi vào theo. Miếu thổ địa bên trong. Đỗ Tiểu Lâm đột nhiên phát giác đến cái gì. Vật trong tay ném đi. Trong khoảnh khắc khôi phục chỗ cũ. Đợi nàng ra miếu đi xem thời điểm. Xa xa nhìn thấy nam tử kia cùng Hà gia người cùng một chỗ vào viện nhỏ. Hết chương.